Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Thụ thương. Đáy biển. Hạ Thu mở cái miệng rộng, đem một con cá chim nuốt vào trong bụng. Nhìn về phía chung quanh, tất cả cá đều đã trốn được không thấy. Nhưng là bụng của mình lại như cũ đói khát. Trải qua nửa tháng trưởng thành, hiện tại Hạ Thu thân dài đã gần 2 mét, thể trọng tại 200 cân tả hữu. Bộ dáng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là hình thể, như là con thoi hình. Thân thể cực kỳ trắng kiện, bao trùm lấy ngân vảy màu trắng. Tiếp theo là đầu cá, cực đại vô cùng, có chút giống cá nheo, nhưng là cũng không bình dẹp. Trên đầu phương viên nhuận, mà lại vị trí trung tâm có một chút nhô lên, hình thành một đầu đường dọc, mà lại miệng cá vết nứt tương đối lớn, có thể hình thành không thể tưởng tượng kakuzu. Góc độ, miệng cá bên trong răng, cũng lần nữa thay đổi hai bộ, răng càng dài càng trắng kiện sắc bén hơn, mà lại có 4 tầng răng. Sau đó là râu cá. Hạ Thu tại bên miệng mọc ra một đôi râu cá, không sai biệt lắm có dài 30 cm. Râu cá có tác dụng rất lớn, có thể làm đo đạc chiều dài công cụ, dựa vào râu cá để phán đoán mình liệu có thể vượt qua cái nào đó không gian. Hơn nữa còn có thể cảm giác hải lưu, đụng vào vật thể phản hồi cảm giác, để mà tại ban đêm săn mồi, tác dụng cực lớn. Trừ cái đó ra, Hạ Thu vây lưng phát sinh biến hóa, bắt đầu biến dày, mà lại mọc ra cứng rắn cức. Cái thứ nhất vây lưng là thẳng đứng hình tam giác hình, phía trước mọc ra cứng rắn cức, bao trùm vây lưng. Cái thứ hai vây lưng tương đối dài, hình dạng vì hình chữ nhật, nhưng mọc ra 4 tới 5 căn cứng rắn cức, đột xuất vây cá, lại cùng vây cá kết nối. Bởi vậy vây lưng như là gợn sóng đồng dạng chập trùng, mà cao nhất vị trí, có rõ ràng mũi nhọn, vây lưng mọc ra cứng rắn cức, thẳng đứng cân bằng tính trở nên càng tốt hơn, ở trong nước càng ổn định, mà lại có nhất định phòng vệ năng lực công kích. Cùng lúc đó, Hạ Thu ăn lượng cực kỳ kinh người. Một lần ăn liền đạt đến 7-8 cân tả hữu. Nhiều nhất có thể đạt tới 12 cân. Mỗi ngày phải vào ăn mấy lần. Mỗi ngày ăn lượng vượt qua thể trọng một nửa. Những cái kia chỉ ăn cá con, phù du giáp xác loại, biển trùng tảo loài cá đã không cách nào thỏa mãn Hạ Thu. Hạ Thu không thể không mở rộng mình phạm vi săn thú, hướng về càng xa khu vực tiến lên. Đi săn càng lớn hải ngư. Siêu, Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi. Nước sâu càng lúc càng lớn. Hải dương chỗ sâu tia sáng càng ngày càng ảm đạm. Chung quanh cá thể tích càng lúc càng lớn. Thân dài tại 50 cm, 60 cm không phải số ít. Kia là cá sạo. Hạ Thu khóa chặt xa xa một con cá, dài ước chừng 60 cm, thân dài dẹt, phần lưng cao ngất, đầu có chút nhọn, miệng lớn, bên ngoài thân có nhỏ bé chất vảy, mang đóng có răng cưa, tính tình hung mãnh, tôm cá làm thức ăn. Cá sạo nhất đại khái có thể dài đến chừng 1 mét, thể trọng tại 20 cân trở lên. Trước mặt con cá này, có dài 60 cm, thể trọng không sai biệt lắm tại 8 cân tả hữu, chính là hắn. Hạ Thu lập tức thoát ra, hướng phía xa xa cá sạo phóng đi. Hoa, cá sạo phát hiện Hạ Thu, thân thể khổng lồ tản ra chèn ép khí tức, dù là cá sạo tính tình hung mãnh, cũng y nguyên lựa chọn chạy trốn. Siêu, cá sạo thân thể đong đưa, hướng về nơi xa bơi đi, nhưng là còn không có bơi ra bao xa, Hạ Thu khổng lồ thân hình đã xông lên, tới gần về sau, lần nữa gia tốc, cắn về phía nó phần đuôi, răng rắc, to lớn đầu lâu, đem nó gần phân nửa thân thể nuốt vào miệng bên trong. 4 tầng răng nhọn khép lại, thân thể của đối phương lập tức thiếu một khối. Lạch cạch, cá sạo phần sau thân nổ lên một bồng huyết vụ, chết không thể chết lại. Sau đó Hạ Thu tiếp tục gặm cắn, đưa nó ngoại trừ đầu bên ngoài thân cá, toàn bộ nuốt vào trong bụng, lại tìm kiếm một chút đồ ăn. Hạ Thu dự định ăn nhiều một chút, đạt tới lớn nhất ăn lượng. Dạng này tiêu hóa thời gian liền sẽ trở thành dài. Nhưng là lúc này, một đám cá chen chúc mà tới, ngân quang lóng lánh. Những này cá cũng không tính dài, chỉ có 30-40 cm, thân thể hẹp dài, đầu tương đối lớn, miệng vết nứt tương đối lớn, ngân quang lóng lánh, số lượng rất nhiều, không sai biệt lắm có 30-40 con. Là Hạ Thu nhìn thấy lớn nhất bầy cá, mình chậm rãi hạ xuống thân hình, lẳng lặng chờ đợi, tính toán đợi bọn chúng đến về sau, đối bọn chúng phát động công kích. Những này cá hướng về bên này bơi lại, đến gần thời điểm, một chút cá bắt đầu bắt được cá sạo tản mát huyết nhục. Có mấy cái cá hạ xuống thân thể, đi gặm ăn phía dưới xương cốt, nhưng là càng nhiều cá, lại hướng phía Hạ Thu đánh tới. Hạ Thu hơi sững sờ, thân hình đong đưa, dự định lui lại, nhưng trong nháy mắt, Hạ Thu liền bị những này cá cho vây quanh. Sau một khắc, những này cá mở cái miệng rộng, hướng phía Hạ Thu cắn tới. Những này cá miệng bên trong, có bén nhọn răng, không tốt. Những này cá tuy nhỏ, nhưng là răng bén nhọn, mà lại số lượng đông đảo, có thể tiến công so với bọn hắn hình thể lớn hơn nhiều cá. Trách không được có thể sinh hoạt tại khu vực này. Đối diện với mấy cái này cá, Hạ Thu cấp tốc lui lại, nhưng là y nguyên có chút cá cắn chúng nó. Két, nhỏ xíu tiếng vang vang lên. Hàm răng của bọn nó căn bản là không có cách đột phá Hạ Thu lân phiến. Mà lại Hạ Thu thân thể tương đối mượt mà, bọn chúng mở ra miệng, căn bản là không có cách đem Hạ Thu thân thể nuốt vào miệng bên trong cắn. Chỉ có thể dùng răng đi đâm vào Hạ Thu thân thể. Tại bóng loáng cứng rắn lân phiến bảo vệ dưới, bọn chúng căn bản là không có cách đối Hạ Thu tạo thành tổn thương. Không có uy hiếp, Hạ Thu đình chỉ lui lại, mở cái miệng rộng, cắn chúng một con cá. Răng rắc, con cá này trực tiếp bị cắn nát, nuốt vào trong bụng. Hạ Thu liên tiếp nuốt lấy 2-3 con cá. Cái khác cá cũng không có chạy trốn, ngược lại tiếp tục phát động công kích. Vô dụng, các ngươi căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của ta. Ngay tại Hạ Thu nghĩ như vậy thời điểm, Yêu Yêu đọc sách bỗng nhiên cảm thấy một cỗ đau đớn. A, Hạ Thu dâu cá tới gần vây đuôi vây lưng bộ vị, vây ngực cùng phần bụng, truyền đến cảm giác đau đớn. Những địa phương này nếu không có lân phiến bảo hộ, muốn không so với yếu ớt, đáng chết. Hạ Thu có chút phẫn nộ, nhưng cũng biết không thể dây dưa tiếp. Thế là thân thể uốn éo, đem những này cá mở ra, nhưng còn có một bộ phận cá ở trên người, nhất là phần bụng. Thế là Hạ Thu giảm xuống thân thể, trên mặt cắt ma sát tiến lên, đem bọn hắn toàn bộ đè xuống thân thể. Phanh, Hạ Thu đong đưa đuôi cá, quét vào 2 con thân cá bên trên, đem bọn hắn đánh bay về sau, hướng về nơi xa phóng đi. Sau lưng cá con hướng về bên này đuổi theo, nhưng là không có cách nào đuổi kịp Hạ Thu tốc độ. Càng kéo càng xa, không bao lâu, Hạ Thu liền trở về thuyền đám, thụ thương, dâu cá bị cắn xuống đến một đoạn, bụng cá bị cắn trúng, vây ngực bị cắn trúng, còn có vây đuôi cùng phần đuôi vị trí tiếp nối. Đáng chết, tại đáy biển thụ thương, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khép lại. Mà lại hải dương vi sinh vật nhiều, dễ dàng lây nhiễm, nhưng ngay lúc này, Hạ Thu trong bụng đồ ăn bắt đầu tiêu hóa, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, truyền khắp thân thể, mà nương theo lấy nhiệt lưu xuất hiện, Hạ Thu dâu cá, bụng cá chờ thụ thương địa điểm, đều truyền ra tê dại cảm giác nhột, tại khép lại, miệng vết thương của mình tại khép lại, bất quá một canh giờ, bụng đồ ăn ở bên trong tiêu hao sạch sẽ, Hạ Thu dâu cá đã khôi phục như lúc ban đầu, mình sức khôi phục rất mạnh, chỉ cần đồ ăn sung túc, thân thể thụ thương cũng có thể đạt được chữa trị, chỉ bất quá chữa trị thương thế sẽ ngoài định mức tiêu tốn năng lượng, bởi vậy đói khát tốc độ sẽ biến nhanh. Hạ Thu phát hiện điểm này, triệt để buông xuống tâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,